Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 588, là ta làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thực sự là tiện nghi các ngươi. Phất tay đem mấy người này giải quyết đi. Thẩm Khang không có nửa điểm cảm giác. Những người này xung lượng cũng chỉ có điều là chút tiểu lâu la mà thôi. Hoàn toàn không ra gì. Then chốt, hay là muốn xem Trần Ngọc Nhai còn có người ở sau lưng hắn. Tuy rằng những người này nói là Trần Ngọc Nhai dặn dò bọn họ. Nhưng Thẩm Khang có thể không cảm thấy hắn có bản lãnh này. Một cái hạng người bình thường. Một đường bật hách đến hiện tại. 8/10 có cái lão gia gia đang chỉ điểm. Không được, làm Thẩm Khang mới vừa đem những người này đánh chết thời gian. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Vô Định trên núi Trần Ngọc Nhai thân thể bên trong đột nhiên thêm ra một thanh âm. Cũng làm cho nhắm mắt khoanh chân Trần Ngọc Nhai mở con mắt của chính mình. Làm sao? Là kế hoạch của chúng ta ra biến cố. Không, là ngươi phái ra đi quân cờ bị giết. Lưu ở trên người bọn họ cổ trùng đã chết. Chết ở một loại chí cương chí dương sức mạnh bên dưới. Nguồn sức mạnh này rất quen thuộc. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Chúng ta mới vừa gặp. Chúng ta mới vừa gặp. Ngươi là nói Thẩm Khang. Lông mày khẽ nhíu một cái. Trần Ngọc Nhai trong lòng lập tức có không lớn diệu cảm giác. Phảng phất lập tức nghĩ thấu đầu đuôi câu chuyện bình thường. Chẳng trách hắn một cái ở ngoài xa mấy vạn dặm Bắc Địa Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ. Càng lại đột nhiên đến chúng ta Vô Định Sơn. Nguyên lai hắn không phải đến giả danh lừa bịp, mà là đang thăm dò. Không đúng, khoảng thời gian này chúng ta làm việc cẩn thận. Hơn nữa hành động bí ẩn, không thể gặp lộ ra kẽ hở. Đến tột cùng là nơi nào ra sai? Phía trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Ta nói rồi chúng ta sớm muộn gặp bị phát hiện. Bị phát hiện thì đã có sao? Không tên âm thanh lại vang lên. Trong thanh âm còn mơ hồ lộ ra một luồng trào phúng. Còn có, ngươi căng thẳng cái gì? Ngươi không phải không sợ chết sao? Ta là không sợ chết. Nhưng ta hiện lại không thể chết. Ta đến sống sót. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trần Ngọc Nhai đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Rời đi nơi này. Mãi đến tận kế hoạch hoàn toàn hoàn thành mới thôi. Vừa đi, Trần Ngọc Nhai một bên nhẹ giọng nói rằng. Chỉ là đáng tiếc những người bách tính. Nhưng có một số việc ta nhất định phải làm. Sau đó, ta gặp cho bọn họ một câu trả lời. Chỉ cần kế hoạch hoàn thành rồi. Chết lại có ngại gì? Ngược lại từ lúc nhiều năm trước ta cũng đã đáng chết. Miêu khóc con chuột giả từ bi. Trần Ngọc Nhai, ta nói quả nhiên không sai. Ngươi chính là cái dám làm không dám chịu ngụy quân tử mà thôi. Có điều ngươi cái này tính cách. Ta là càng ngày càng thưởng thức. Là cái người làm đại sự. Câm miệng, hừ lạnh một tiếng. Trần Ngọc Nhai trầm mặt không nói một lời đi ra ngoài. Ở trong lòng hắn, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình còn bảo lưu ranh giới cuối cùng. Mặc dù gián tiếp chết ở trong tay hắn người đã không tính toán. Chỉ là làm kế hoạch sau khi hoàn thành. Cuối cùng hắn có thể hay không như chính hắn nói tới làm như vậy. Khả năng liền chính hắn đều không rõ ràng. Sở dĩ sẽ nói như vậy. Cũng có điều là để trong lòng mình dễ chịu một ít thôi. Không cần phải gấp rời đi. Sợ là không kịp. Ngươi khả năng không biết chết những người quân cờ ở đâu. Ta có thể nói cho ngươi. Bọn họ vị trí nơi cự nơi này đủ hơn mấy ngàn dặm xa. Có thể thiếu niên kia rời đi mới bao lâu? Mấy ngàn dặm xa. Không thể. Có thể hay không là ngươi lầm. Nghe vậy, Trần Ngọc Nhai dừng lại bước chân của chính mình. Tính toán thời gian. Bọn họ mới vừa cùng Thẩm Khang phân biệt mới bao lâu? Nhiều nhất cũng là nửa cái canh giờ nhiều một chút. Thời gian ngắn như vậy. Hắn làm sao sẽ ở bên ngoài mấy ngàn dặm? Mặc dù là ở làm sao cường khinh công. Cũng tuyệt đối không thể có như vậy hiệu quả. Ít nhất, hắn chưa từng nghe nói. Có cái gì không thể? Ta đã từng nói với ngươi. Cõi đời này có một loại sức mạnh lực lượng không gian. Có thể phá tan không gian tùy ý ngao du. Vạn dặm xa đối với bực này người đến nói. Cũng có điều là chớp mắt chuyện thôi. Chỉ là không nghĩ đến. Người trẻ tuổi này có thể cho ta mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa trong cơ thể hắn sinh cơ cuồn cuộn không ngừng. Một thân công lực càng là mê người. Chỉ cần có thể đem hắn thôn phệ, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi rất nhiều ích lợi. Cho kế hoạch của chúng ta thêm gấm thêm hoa. Ngươi cả nghĩ quá rồi đi. Lắc lắc đầu. Tuy rằng lời này nghe rất có mê hoặc tính. Nhưng vấn đề là ngươi không biết cái này Thẩm Khang đáng sợ địa phương. Trước tám đại hàng đầu thế lực tổ chức đại hội võ lâm. Liên thủ chuẩn bị khanh một cái Thẩm Khang. Kết quả đây, Thẩm Khang vừa xuất hiện. Bọn họ còn chưa là túng. Tuy rằng ở bề ngoài bọn họ cuối cùng nói mình tìm tới chứng cứ. Là đủ chứng minh Thẩm Khang là người tốt. Tất cả liên quan với Thẩm Khang đồn đại đều là không thật. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ chọn cùng Thẩm Khang bắt tay giảng hòa. Mà Vạn Kiếm Sơn Trang một phương. Cũng chưa từng đem những người này thua ở Thẩm Khang trong tay sự thực để lộ ra đi. Nhưng Trần Ngọc Nhai cũng hiểu được. Tin tưởng thiên hạ rất nhiều người đều hiểu. Này tám nhà thực đã thua. Những người này có một nhà toán một nhà. Từng cái đem mặt diện xem so với cái gì đều trọng yếu. Kết quả cuối cùng trước mặt mọi người nói mình sai rồi. Nói Thẩm Khang là bị oan uổng. Này không phải là ở đùng đùng đánh mặt của mình sao? Này nếu như đặt ở trước đây. Dựa theo những thế lực này bá đạo trình độ đến xem. Chúng ta nói ngươi sai rồi. Ngươi liền sai rồi. Ngươi không sai cũng không được. Cuối cùng những người này vì sao lại đột nhiên đổi giọng. Đánh giá là khiến người ta cho đánh thành thật. Nếu không có như vậy. Bọn họ làm sao có khả năng ngoan ngoãn chịu thua. Tám đại hàng đầu thế lực liên thủ. Đều không phải người ta một người nơi. Hắn liền đại tông sư cũng không từng vào. Lại lấy cái gì đi liêu. Kế hoạch của bọn họ đã đến cuối cùng phần cuối thời điểm. Trần Ngọc Nhai cũng không muốn ở thời điểm mấu chốt dã tràng xe cát. Ngươi là đang hãi, sợ sao? Tự hồ rõ ràng nhận ra được Trần Ngọc Nhai tâm tư. Không tên âm thanh lần thứ hai vang lên. Trong thanh âm trào phúng càng ngày càng rõ ràng. Nơi này là chúng ta sân nhà. Chúng ta ở đây đã kinh doanh nhiều năm. Ngươi còn đang sợ cái gì? Có điều là một người trẻ tuổi mà thôi. Ngươi ngay cả ta cũng không sợ. Tại sao lại sợ hắn? Ngươi không hiểu. Ngươi căn bản không biết ngươi trong miệng người trẻ tuổi này mạnh bao nhiêu. Ngươi sai rồi. Không phải ta không hiểu. Mà là ngươi không hiểu. Ngươi căn bản không biết cao thủ chân chính đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Người trẻ tuổi này tuy mạnh. Nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt. Có điều là hạt gạo ánh sáng mà thôi. Căn bản không ra gì. Tin tưởng ta, chỉ cần làm theo lời ta bảo, chúng ta hoàn toàn có thể mang hắn ở lại chỗ này. Liền dường như lúc trước ngươi tự tay đem bọn ngươi một môn trên dưới tất cả mọi người. Hết mức lưu lại như thế. Hừ, có một số việc, ta không hy vọng ngươi nhắc lại. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó được rồi. Chờ chút, hắn đã đến rồi. Đến đúng lúc nhanh, trong thân thể âm thanh mới vừa hạ xuống, Trần Ngọc Nhai trước mặt cũng đã thêm ra một bóng người. Phảng phất không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện bình thường. Như vậy đặc biệt ra trận phương thức, cũng làm cho Trần Ngọc Nhai trong lòng khẽ run lên. Đây chính là cái gọi là lực lượng không gian sao? Phá tan không gian, vạn dặm xa như gần trong gang tấc. Thế gian này thực sự có cỡ này diệu thuật, quả nhiên có chút môn đạo. Hắn có thể trực tiếp tìm tới chúng ta vị trí. Người trẻ tuổi này, thực sự là không bình thường. Thanh âm lạnh lùng lần thứ hai ở trong thân thể vang vọng. Cũng làm cho Trần Ngọc Nhai nguyên vốn là có chút thả lỏng tâm tình. Lần thứ hai trở nên sốt sắng lên. Trần Ngọc Nhai, Trần trưởng môn, chúng ta lại gặp mặt. Lần thứ hai nhìn thấy Trần Ngọc Nhai, Thẩm Khang đột nhiên phát hiện người trước mắt có không giống nhau khí độ. Không có trước gặp mặt lúc cẩn thận chặt chẽ. Tỏa ra từng tia tự tin cùng hung hăng. Đúng đấy, lại gặp mặt, Thẩm Trang chủ đi mà quay lại. Không biết vì chuyện gì. Trần trưởng môn, liên quan với Tây Châu nạn dân việc. Trần trưởng môn chẳng lẽ không chuẩn bị giải thích một chút sao? Có cái gì tốt giải thích? Không sai, xác thực là ta làm cách chương.